Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, thế này thì cũng quá ô uế, còn tưởng là giống như một dòng sông hoặc cái hồ, thế này thì hoàn toàn là ao tù mà. May mà không có mùi thối, nếu không thì không biết nàng có sống nổi không, ở trong tiểu đảo nổi có khi cũng ngửi thấy mùi. Tiên tử, chúng ta cũng muốn tìm thêm người nhưng tu sĩ dưới hóa thần kỳ căn bản không được. Lần trước có một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vì nhu cầu cấp bách, cần gấp một gốc linh thảo 600 năm mà nhất định đòi đi thanh lý, nhưng đi xuống chưa được một khắc đã hóa thành bạch cốt. Bởi vậy sau này tuyệt đối không để tu sĩ dưới hóa thần kỳ xuống nữa, nếu không có người trong gia tộc tu sĩ tới nháo thì rất phiền toái. Người phục vụ giải thích. A, Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, nguyên anh hậu kỳ đi xuống mà cũng thành bạch cốt. Vậy nếu mang nước này đi đánh nhau thì đúng là độc vật hoàn mỹ nha. Pháp bảo gì có thể lợi hại như vậy chứ? Người phục vụ vội vàng xua tay, không thể được, chỉ có chén thần lưu ly ba chân này mới có thể chứa được độc thủy của thôn thiên thù. Những thứ khác chỉ cần dính vào nước này sẽ lập tức bị dơ bẩn, sau đó tổn hại. Bởi vậy, nước này chỉ có thể ở trong này, không kẻ nào lấy đi được. Vậy ngươi bảo ta phải dọn thế nào? Chẳng lẽ ta đi xuống sẽ không biến thành bạch cốt? Kim Phi Giao mang vẻ chất vấn hỏi hắn, vẻ mặt phục vụ hết sức lạnh nhạt, nói, tiên tử chỉ cần dùng linh quang che phủ bao quanh toàn thân là có thể su ông sờ nước thanh lý thiết bàn loa và lạn nhân thảo. Độc tinh thì không cần xuống nước, chỉ cần ở cạnh ao dùng linh lực hút độc thủy lên, tinh luyện chất độc ra. 1. Hai viên độc tinh có thể đổi 100 linh thạch trung phẩm. Bảo sao giá kém nhiều như vậy? Hóa ra một cái phải xuống nước, một cái không phải xuống nước. Xuống nước chỉ cần linh quang che phủ là được. Không phải nguyên anh hậu kỳ đi xuống liền chết sao? Kim Phi Giao tiếp tục hỏi. Với tu vi của tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ cần ở trong đó nửa canh giờ rồi lên bờ nghỉ ngơi nửa ngày thì sẽ không có vấn đề gì cả. Phục vụ tươi cười khả cúc nói. Kim Phi Giao không biết nói gì. Quả nhiên thiên hà không có bữa cơm nào ăn không phải trả tiền. Tinh luyện độc tinh gì kia để làm thay đổi chất nước, chắc chắn cũng không dễ dàng như vậy. Khó nói một ngày cũng chưa chắc được một viên, mà xuống nước thì đi nửa canh giờ phải nghỉ ngơi nửa ngày. Tu vi hóa thần kỳ xem ra cũng rất miễn cưỡng. Tuy nhiên, có chuyện nàng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, vậy sao không gọi tu sĩ luyện hư kỳ đi làm? Bọn họ hẳn sẽ làm nhanh hơn hóa thần kỳ, tìm mấy chục người đến, sau vài ngày là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Tốt hơn việc kéo dài tình trạng này, làm cho nước chướng khí mù mịt. Phục vụ mờ mịt đáp, ai chịu đến a? Kim Phi Giao cũng không biết phải trả lời thế nào. Luyện hư kỳ ở thần cấp giới đã là nhân vật trên đỉnh, ai mà không xưng vương xưng bá. Không thể bảo những đại nhân vật đó chạy tới nơi này dọn rác cho một con thôn thiên thú cấp 9 được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, đánh không xong thôn thiên thù, một loại linh thú cấp 9 đặc thù, nghe nói tiến giai phi thường khó khăn, nếu có thể tiến giai là có thể trở thành kim thiềm trong truyền thuyết. Khi đó thì miệng có thể phun ra tiền tài, chiêu tài tiến bảo, được xưng là thần thú cát tường. Đương nhiên, đây là truyền thuyết Kim Phi Giao nghe được chứ cho đến bây giờ khắp hai giới linh, thần vẫn chưa có ai nhìn thấy kim thiềm. Loại cóc ba chân này có lẽ phải ở thiên cấp giới mới có người từng trông thấy. Nhưng con thôn thiên thú trước mắt này chắc chắn là giống loài kim thiềm trong truyền thuyết. Nếu kim thiềm cũng trông như thế này thì chỉ sợ dù có phun tiền tài cũng không có ai muốn nuôi. Thân hình cao 20 mấy trượng, cái bụng to tướng tràn đầy hoa văn màu đen. Lúc này nó đang nhàm chán đặt cằm lên cạnh ao, lười biếng nằm sấp. Trên lưng nó nhấp nhô lồi lõm những khối màu đen cứng rắn, thỉnh thoảng lại có chất lỏng màu đen chảy ra từ đó, hẳn đây chính là cự độc. Trên đầu còn có một cái sừng dài tới một trượng, dù nhìn từ hướng nào thì nó cũng không đẹp bằng một góc của mập mạp. Quả nhiên, loại yêu thú này rất xấu, chỉ có một số ít tu sĩ có mắt thẩm mỹ kỳ quái mới có thể nuôi thứ này. Tiên tử, đây là ngọc bài của ngươi, mang theo cái này là có thể ra vào. Linh thạch thì đổi ở Long Tường Bảo Các. Người phục vụ lĩnh một ngọc bài chỗ tu sĩ trông coi rồi giao cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhận ngọc bài, không lên tiếng,